Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410: Phong thủy quay vòng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Bên này, Hỗn Côn lão tổ bị đóng ngũ cốc luân hồi thần kêu la như sấm. Bên vị lên Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng là đổi được vô cùng sát trắng. Đến đây, hắn là thật không biết nên làm sao, nên như thế nào đi từ viên nói nó. Tiên sinh, giờ phút này liền xem tài năng của ngươi. Tốt nhất bây giờ liền đem điều này thần vị hủy bỏ, sau đó tuyên bố đại đạo chi âm chiêu cáo tam giới. Cũng tốt, để cho vậy Chu Thiên Tử biết phong thần người ở ngươi trước mặt dám đều không phải là. Quả nhiên, giận dữ sau đó, Hỗn Côn lão tổ lúc này nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đồng thời mặt hắn lên còn có từng tia vui mừng. Thật may lúc ấy giữ được cái này phong thánh người. Nếu không La Hầu lúc ấy giận dữ giết hắn, bây giờ khóc đều không chỗ để khóc. Cái này, tâm tư nhanh đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡng bách mình trước tỉnh táo lại. Chư vị, cái này hủy bỏ thần vị cũng không phải là một chuyện đơn giản. Còn cần chuẩn bị tế đàn các loại. Yên tâm, chỉ cần tiên sinh ra tay, những thứ này cũng không là vấn đề. Hỗn Côn lão tổ khoát tay, trực tiếp đưa tay ra dấu mời. Hắn đã không kịp đợi, hận không được Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ở trên đại điện liền nói sao làm vậy. Tiêu diệt hoàng thành khí thế. Như vậy, lão phu liền đi xuống trước chuẩn bị một chút. Thấy sự việc từ chối bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng một cái. Lúc này có quyết định, không có biện pháp. Nơi này mắt dòm đã thành chỗ nguy hiểm nhất, chỉ có thể chờ cơ hội đường chạy. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tưởng không tệ, nhưng hắn đánh giá thấp đối phương thời khắc này cuống cuồng. Hơn nữa Hỗn Côn tổ sư vừa mở miệng, cũng biết hoàn toàn muốn xong. Cái này Hỗn Côn tổ sư thực lực chỉ so với La Hầu cùng yếu một ít. Có hắn ở bên người muốn chạy cơ hồ không có thể. Bá, liên tiếp gặp tai nạn. Một khắc sau đại điện bên trong lại có bóng đen thoáng hiện. Không phải người khác, chính là ma tổ La Hầu. Trên người hắn còn cõng một cái sao chổi thần vị. Tự nhiên cũng phải tham gia náo nhiệt. Lớn người tới thật đúng lúc. Tiên sinh giờ phút này phải chuẩn bị tế đàn hủy bỏ thần vị. Người ta vừa vặn cùng nhau. Thấy La Hầu, Hỗn Côn lão tổ vội vàng mời. Giờ phút này, cái này hai vị có thể coi là chân chánh người cùng cảnh ngộ. Được, chúng ta liền theo tiên sinh đi xuống chuẩn bị. Lúc này, không nói lời nào, La Hầu và Hỗn Côn lão tổ một trái một phải mang Nguyên Thủy Thiên Tôn ra đại điện. Cuối cùng trong điện chỉ còn lại có một đám năm tuyến hắc bào. Nghe nói một người phong thần người ở trong 3 tháng chỉ có thể sắc phong 2 cái thần vị. Chu Thiên Tử trong tay tổng cộng có 3 tên phong thần người. Nói cách khác, bọn họ lần này phong thần chỉ có thể phong 6 chánh thần. Minh Hà lão tổ ánh mắt sáng. Cả điện hắc bào bây giờ có 10 mấy người. Chỉ cần tránh thoát lần này, tương lai lại ngăn thánh cơ hội có thể to lắm. Tuy nói hiện ở nơi này phong thánh người ở bọn họ trong tay. Ai có thể cũng trong lòng cũng rõ ràng hai bên đều là bề ngoài giao tình. Có lẽ một khắc trước còn thật tốt, một giây kế tiếp là có thể xích mích. Căn bản không trông cậy nổi. Đợi một chút xem đi. Ông, nghị luận gian, giữa không trung bên trong lại có đại đạo chi âm hưởng dày. Đại Chu Hoàng Thành Vương Tiễn, tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, lao khổ công cao, đặc biệt sắc phong là Ngũ Nhạc Đại Đế đứng đầu, chấp trưởng minh giới 118 tầng địa ngục, 100 năm sau đó báo cáo công việc. Ừ, không phải chúng ta, là Hoàng Thành Vương Tiễn, chính là võ tướng còn phong cái Ngũ Nhạc Đại Đế đứng đầu. Chợt nghe, cả điện hắc bào nhất thời sững sốt một chút, bọn họ cũng lấy là hạ một cái Chu Thiên Tử sẽ tiếp tục chán ghét bọn họ. Không nghĩ lại là phong chính bọn họ người, Mặc dù cái này cái gì vương tiễn thần vị có chút cao, nhưng cũng coi là chiếm một chỗ, lại còn lại bốn cái. Xem Chu Thiên Tử làm sao phong. Minh Hà lão tổ cùng yêu sư Côn Bằng nhìn nhau, hưng phấn trà sát tay. Đại Chu Hoàng Triều ngũ cử, tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, lao khổ công cao, đặc biệt sắc phong là Tây Nhạc Đại Điện, chấp trưởng Tây Nhạc, chủ sát phạt. Thoáng qua, giữa không trung lại có đại đạo chi âm hưởng dậy. Ngũ cử lại là một cái phổ thông võ tướng, còn có một cái Tây Nhạc Đại Đế. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cả điện năm tuyến hắc bào trong lòng khí vậy càng ngày càng lớn. Dựa vào cái gì mình bên này như vậy cao chiến lực tu sĩ chỉ có thể được thấp cùng thần vị, mà Hoàng Thành tùy tiện đi ra một cái võ tướng đều là cao cấp chánh thần. Lại còn lại ba lần cơ hội, xem Chu Thiên Tử làm sao phong. Ôm như vậy ý tưởng, trong đại điện bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Đại Chu Hoàng Triều ngũ thượng, tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, đặc biệt sắc phong là Bắc Nhạc Đại Đế. Đại Chu Hoàng Triều Bàng Quyên, Đại Chu Hoàng Triều Doanh Chính. Rất nhanh, giữa không trung bên trong tiếp liền vang lên ba đạo đại đạo chi âm. Hô, rốt cuộc xong rồi, lần này cuối cùng là tránh thoát. Bất quá cái này Chu Thiên Tử những cái kia phong thần người thật sự là thiên vị, mất công bình. Bây giờ liền xem phong thánh người như thế nào hủy bỏ thần vị. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài đồng thời, Minh Hà lão tổ cùng muốn đi ra đại điện, đi xem bên ngoài tình huống. Nhưng mà, nửa bước chưa bước ra, giữa không trung lại là vang lên lần nữa đại đạo chi âm. Thông Thiên giáo chủ tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến, đặc biệt sắc phong là Bắc Hải phân thủy tướng quân, trăm năm sau đó đi báo cáo công việc. Phốp, vừa nghe, trong đại điện Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu chút nữa không phun ra một hớp lão máu. Thân công báo, người này thật là thật can đảm. Lúc này, hắn thì phải lao ra đại điện. Không có biện pháp, cái này thần vị vừa nghe chính là thân công báo nơi phong. Nghĩ lúc đó mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, bọn họ cho thân công báo chỉnh cái phân thủy tướng quân, kết quả phong thủy quay vòng, bây giờ lại bị đầu đuôi trả lại. Thông Thiên chớ cấp, có phong thánh người ở chỗ này, không cần sợ, có thể huệ bỏ. Thấy Thông Thiên như vậy, trong đại điện một đám hắc bào vội vàng khuyên can. Nơi này đồng thời bọn họ mới vừa buông xuống lòng lần nữa treo lên. Không phải nói Chu Thiên Tử bên kia chỉ có thể sắc phong sáu thần vị sao? Làm sao bây giờ nhô ra cái thứ bảy? Báo, ngay tại nhiều người hắc bào bắt đầu huyên náo thời điểm, một người ba tuyến hắc bào thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Khải bẩm chư vị đại nhân, ngay tại mới vừa vậy phong thánh người lợi dụng bố trí tế đàn công phu trốn chạy nơi này. La Hầu đại nhân cùng Hỗn Côn đại nhân đã đi đuổi theo. Bọn họ truyền ra lệnh, để cho chư vị đại nhân lập tức đuổi giết vậy phong thánh người, không được sai lầm. Phốp, phong thánh người chạy, cả điện hắc bào trừ đần độn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Không phải mới vừa rồi còn thật tốt, bỏ mặc các ngươi đi truy đuổi vậy phong thánh người, lão phu phải đi tìm vậy thân công báo tính sổ. Tỉnh hồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này gọi ra liền Chu Tiên bốn kiếm, hóa thành lưu quang bay hướng chân trời. À, thôi, để cho hắn đi làm ồn ào cũng tốt, miễn được Chu Thiên Tử ở phong những người khác. Ôm như vậy ý tưởng, tất cả hắc bào xem pháo bông như vậy bay hướng bốn phương tám hướng. Lại không nói vô tận bắc bên bờ biển bên này làm được náo loạn. Nói sau vô tận Tây Hải, hắc bào tôn thượng chỗ ở vậy tòa trên băng sơn chợt tản ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Rồi sau đó liền liền mấy chục đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời. Hơn nữa ở giữa không trung bên trong hợp thành hai chữ to. Cơ huyền, ha ha ha, phong thánh người bị che giấu thiên cơ thì như thế nào? còn không phải là để cho bổn tọa cho đẩy tính ra tên họ thật. Trên băng sơn truyền đến cười to tiếng, tiếp theo một cái bóng đen trọng thiên lên đứng ở giữa không trung. Nhưng mà một khắc sau hắn nhưng là nhíu mày, thần sắc cũng thay đổi được cực kỳ phức tạp. Cơ Huyền, Cơ Huyền, danh tự này cực kỳ quen thuộc. Ừ, Chu Thiên Tử, phong thánh người lại là Chu Thiên Tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tron-si-nối-song-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.